Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, cũng nhất định phải thắng. Trừ bỏ Quý Giang Lan, cô Phi Yến thực sự nghĩ không ra bọn họ còn có thứ gì. Người nào có thể khiến cho Tiền Ma Ma như vậy nhớ thương? Trục Vân Cung Chủ coi trọng như vậy Quý Giang Lan, Tiền Ma Ma cũng ở đây tìm. Quý Giang Lan, cái này Quý Giang Lan đối với cho các nàng mà nói. Đến cùng có ý nghĩa gì đâu. Còn nữa, Tiền Ma Ma đến cùng là ai? Nàng là bị người đón mua, vẫn là bản thân, liền là Kim Giao. Nàng nếu là Kim Giao, nàng kia tiềm phục tại cô gia mấy chục năm, vậy cũng thật là đáng sợ chút a. Rất nhiều nghi vấn. Cô Phi Yến nùng quân cửu thần cũng không kịp suy tư. Cô Phi Yến quyết định thật nhanh. Đối với Trình Diệc Phi nói, nhanh, ngươi và Hồng Đậu tỷ tự mình đi một chuyến, bảo vệ tốt Quý Giang Lan. Nhất định lách qua đường thủy, những cái kia Kim Giao trốn sau khi trở về, nhất định sẽ phát hiện bị gài bẫy. Đến lúc đó Tiền Ma Ma nhất định sẽ không để cho Mẫn Di bọn họ tốt hơn. Mẫn Di cùng Niệm Trần đều không biết Quý Giang Lan tung tích. A Trạch lại là rất rõ. Ràng, đến lúc đó A Trạch nhất định sẽ khai ra Quý Giang Lan tung tích. Giao, nhân cướp người, nếu đi đường thủy, cái kia thật sự là làm cho người khó. Lòng phòng bị nha, bọn họ còn dự định tại khai chiến trước đó. Lấy trước Quý Giang Lan đổi về, Kim Thúc, đợi Kim Thúc sau khi an toàn, mới tốt dễ đối phó Trục Vân Cung Chủ. Nếu là Quý Giang Lan bị cướp, tình thế liền không hoàn toàn ở tại bọn họ nắm. Trong tay, Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi chốc lát cũng không dám trì hoãn. Vội vàng rời, đi, cô Phi Yến ngùng quân cửu thần đưa mắt nhìn nhau, đều hết sức bất an. Tiền Đa Đa cũng là bất an, lẩm bẩm nói, Mẫn Di mạo hiểm như vậy, nhất định phải chịu khổ sở. Niệm Trần cùng A Trạch đều còn nhỏ như vậy, vậy phải làm sao bây giờ nha? Nàng đến cùng đem Mẫn Di bọn họ giấu đâu đó? Quân cửu thần nhổ ngụm chọc khí, rõ ràng lại cố gắng để cho mình tỉnh táo. Hắn tại ngồi xuống một bên uống mấy ngụm trà, chậm chạp không nói chuyện. Cô Phi Yến nhìn hắn một cái, lôi kéo tới lui lui dạo bước Tiền Đa Đa ngồi chung dưới, thấp giọng, ngươi đừng đi, thấy vậy ta đau cả đầu. Tiền Ma Ma thân phận này quá kỳ hoặc, ta được thật tốt suy nghĩ một chút. Lúc này một mực đứng ở một bên im miệng không nói Mục Nhiên mở miệng. Hắn nói, điện hạ, Vương Phi nương nương, ta tại Trục Vân Cung nhiều năm chưa bao giờ thấy qua Trục Vân Cung chủ thủ hạ có Kim Giao. Cũng chưa từng nghe Trục Vân Cung chủ nhắc lên Kim Giao. Liền cái này xem tình thế, Tiền Ma Ma cùng Trục Vân Cung chủ Bách Lý Minh Xuyên cũng không phải là đồng đảng. Nàng có thể sai khiến Kim Giao? Chẳng lẽ nàng cùng Vân Không Đại Lục mất tích Bách Lý Giao tộc có quan hệ? Bách Lý Giao tộc cùng Ngư Châu đảo, đến cùng chuyện gì xảy ra? Quân cửu thần cùng cô Phi Yến đang suy nghĩ liền là chuyện này. Quân cửu thần dương mắt nhìn tới, gặp Mục Nhiên vẫn đứng, liền ra hiệu Mục Nhiên ngồi xuống. Một bên chỉ còn lại một vị trí, không khéo ngay tại Tiền Đa Đa bên cạnh, hơn nữa còn rất hẹp. Tiền Đa Đa vội vàng hướng cô Phi Yến bên này chuyển, nhường ra cái một cái to lớn vị trí. Mục Nhiên nguyên bản không có ý định ngồi, gặp Tiền Đa Đa cử động, hắn mới đi tới ngồi xuống. Quân cửu thần thật sự nói lên Vân Không Bách Lý Giao tộc tình huống. Vân Không Bách Lý Giao tộc 10 năm trước ngay tại Ngư Châu đảo mất tích bí ẩn, toàn tộc mấy trăm người một chút dấu vết đều không có lưu lại. Cố thất thiếu bây giờ truy xét đến Ngư Châu đảo có sông ngầm dưới lòng đất. Từ trong đảo thông biển, liền trước mắt nắm vững manh mối phỏng đoán, Bách Lý Giao Tộc, năm đó chính là từ sông ngầm rời đi Ngư Châu Đảo. Vân Không Bách Lý Giao Tộc, đối với Đại Tần Quốc chân thành sáng, năm đó đi Ngư Châu Đảo, nhìn như bị giáng chức, nhưng thật ra là đi tối tra Ngư Châu Đảo cái này thần bí hòn đảo. Bọn họ không thể lại cố ý giấu giếm dấu vết, thoát đi Ngư Châu Đảo. Bọn họ, hoặc là gặp được cái gì thiên tai, hoặc là liền là bị người dẫn vào sông ngầm, hoặc là cầm tù, hoặc là cướp đi. Về phần Ngư Châu Đảo, đó là một hoang tàn vắng vẻ tiểu hải đảo. Tại Đại Tần, phía đông hải vực, khoảng cách Huyền Không Đại Lục 10 điểm xa xôi. Thế nhân chỉ biết trên đảo có quy củ, lên đảo sau không cho phép động võ. Về phần quy củ này là người phương nào lập, vi phạm quy củ sẽ như thế nào, đều không người biết được. Nhưng là, từ trước tới nay tất cả lên đảo người đều không dám vi phạm quy củ. Mục Nhiên hỏi, đã không biết phá quy củ sẽ như thế nào, làm gì phá quy củ thử xem. Cô Phi Yến bất đắc dĩ mà cười. Năm đó phát hiện Bách Lý Giao Tộc sau khi mất tích, cha nuôi ta ngay tại Ngư Châu Đảo bên trên động võ, cùng bản thân mang đến nhân thủ đánh mấy khung, kết quả sự tình gì đều không phát sinh. Không, động võ quy củ chính là một nói dối, chưa bao giờ có người phá qua quy củ, lại càng truyền càng mơ hồ. Quân Cửu Thần như có điều suy nghĩ hướng Mục Nhiên nhìn lại, hỏi, cái này Tiền Ma Ma giấu sâu như thế, mưu toan rốt cuộc là cái gì? Tiền Đa Đa trầm mặt, nói, dù sao cùng ngàn năm trước bí mật thoát không khỏi liên quan, không chừng nàng chính là năm đó Kim Giao đời sau. Lúc này, cô Phi Yến đột nhiên nghĩ tới một sự kiện đến, nàng liền vội vàng nói, năm đó ta tại cô gia rơi xuống nước được cứu về sau, trước được đưa đến Tiền Ma Ma trong phòng đổi y phục, ta bộ kia y phục chính là Tiền Ma Ma giúp ta bảo vệ, chẳng lẽ nàng đã sớm biết ta cũng không phải là cô gia nữ nhi dòng chính, giấu bộ kia y phục cố ý giấu giếm. Cô Phi Yến nghĩ đi nghĩ lại, cũng nhịn không được lưng lạnh cả người. Năm ngoái nàng đem bộ kia y phục cầm lên trả lại cho ta, kỳ thật là đang thăm dò ta. Cô Phi Yến tại trên băng hải mất mạng về sau, bản thể cùng linh hồn tách rời. Bản thể bị cô gia đại tiểu thư chiếm, linh hồn lại bị vây ở Cố Vân Viễn trưởng khống trong băng hải linh cảnh. Chuyện này đến nay bọn họ đều không hiểu rõ, vẫn luôn là bí mật. Bây giờ nhìn tới, Tiền Ma Ma cũng sớm liền hiểu bí mật này, không nói đến nàng trước đó tại cô gia ẩn núp bao lâu, liền vẻn vẹn từ nàng giấu cô Phi Yến y phục đến nay cũng hơn 10 năm. Nàng cũng quá có thể giấu rồi a. Tiền Đa Đa cuộn tròn co người lên, hai tay ôm lấy bản thân, nói, cái này lão Ma Ma thật đáng sợ. Mục Nhiên liếc Tiền Đa Đa một chút, lộ ra khá là khinh thường ánh mắt. May mắn Tiền Đa Đa không nhìn thấy, nếu không hai người đoán chừng sẽ lại đổi lên. Cô Phi Yến sắc mặt có chút tái nhợt, lẩm bẩm nói, nàng vì sao hết lần này tới lần khác muốn giấu ở cô gia, nàng không có khả năng chuyên vì ta nha. Tiền Đa Đa lại nói, nói không chừng cô gia còn có bí mật gì chúng ta không biết. Lời này không chỉ có nhắc nhở cô Phi Yến, cũng nhắc nhở Quân Cửu Thần. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần gần như đồng thời lên tiếng. Cô Phi Yến nói, chẳng lẽ là bởi vì Cố Vân Viễn? Quân Cửu Thần nói, nàng chẳng lẽ liền đem người cướp đi cô ra? Hai người nhìn lẫn nhau một cái, không nhiều lời nữa, một người lập tức cho Vân Nhàn Các đưa tin, đem bọn họ suy đoán cáo chi Cố Thái Phó cùng Cố Thất Thiếu bọn họ, một cái khác lập tức cho đã đến Tấn Dương thành Tần Mặc đưa tin, để cho Tần Mặc ngầm tra cô ra. Chim cánh cụt dặn đi dặn lại Tần Mặc muôn vàn, cẩn thận, nếu không có nắm chắc, không thể đánh rắn động cỏ. Khoảng cách 15 tháng chạp càng ngày càng gần. Cô Phi Yến bọn họ đem có thể phỏng đoán đều suy đoán, có thể làm cũng đã làm rồi, chỉ còn lại chờ tin tức. Thời gian cực nhanh, ngay tại 14 tháng chạp buổi tối, bọn họ nhận được Vân Nhàn các tin tức. Cố thái phó đã lên đường Phó Huyền không? Mà đang khi bọn họ cao hứng thời điểm, Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi đến rồi tin tức. Quý Giang Lan bị cướp, cướp người chính là Kim Giao. Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi lúc chạy đến thời gian đã không kịp, mặc dù trong Tấn Dương thành phong thư còn chưa tới, nhưng là cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần trong lòng đã nắm chắc. Mẫn Di cùng hai đứa bé tình cảnh hẳn là cực không xong, bằng không bọn họ không thể nhanh như vậy liền khai ra. Không thể không nói, tại trước khi chiến đấu thu đến loại này tin tức xấu là cực đả kích người. Cô Phi Yến bốn người bọn họ trong phòng an tĩnh ngồi hồi lâu, gặp đêm đã khuya, Tiền Đa Đa đứng lên, nàng nói, Quý Giang Lan mất liền, mất đi. Ngày mai không cần phải lo lắng cha ta. Chúng ta đem Trục Vân cung át chủ bài cái thất bại thảm hại, còn sợ không cứu lại được cha ta sao? Cô Phi Yến dương mắt hướng Tiền Mama nhìn lại, cười nhạt, nàng cũng đứng dậy đến, là đạo lý này. Ngày mai trước thu thập Trục Vân cung chủ cùng Bách Lý Minh Xuyên, quay đầu lại tìm Tiền Mama hảo hảo tính sổ sách. Lúc này Quân Cửu Thần cùng Mục Nhiên cũng ngẩng đầu lên. Mục Nhiên không nói một lời, lại nghiêm túc gật đầu. Quân Cửu Thần cũng tỉnh lại, hắn nghiêm túc nói, không có Quý Giang Lan cái này con tin, chúng ta cũng nhất định sẽ thắng. Mục Nhiên, ngươi và Tiền Nhi ngày mai xem trọng Kim Thúc, cái khác giao cho chúng ta liền có thể. Một đêm này cũng không dài dằng dặc. Tuyết lớn gió lạnh, hôm sau, gió tuyết đều là dừng lại. Húc nhật dâng lên, cô Phi Yến bốn người, bọn họ tạm thời quên đi tất cả chuyện phiền lòng, cùng một chỗ đi Bắc Hải. Hết chương.